Hồng sắc sĩ đồ, chương 648, sự việc có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Diệp Trạch Đào kể lại, Hồ Diên Ngạo bác hơi gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, trong phòng chỉ có hai vợ chồng Hồ Diên Ngạo bác và Diệp Trạch Đào. Vấn đề mà ba người đang nói đến chính là chuyện của những người trong Tôn gia. Mọi người trò chuyện rất nhiều. Triệu Hương Lăng càng nói nhiều về sự phát triển của Diệp Trạch Đào và Hồ Diên Ngạo bác bước tiếp theo sẽ càng ủng hộ cho Diệp Trạch Đào. Điều này làm cho Diệp Trạch Đào trong lòng vô cùng cảm kích. Triệu Hương Lăng nói, em cũng vừa mới nói với Trạch Đào sẽ giúp Thiến Ảnh lo liệu một công ty. Không ngờ Trạch Đào đã làm xong rồi. Hồ Diên Ngạo bác cũng cười nói, Tôn Tường Quân cũng thật là chịu chơi. Diệp Trạch Đào có chút lo lắng nói, như vậy sẽ không gây thêm phiền toái cho hai người chứ? Hồ Diên Ngạo bác lắc đầu, Tôn Tường Quân là kẻ hiểu chuyện, tất cả mọi việc đều đã được làm rất tốt, không có việc gì lớn lắm, nếu hắn ta đã tặng thì con hãy nắm cho chắc, việc công ty Thiến Ảnh không có kinh nghiệm, việc điều hành thế nào hãy giao cho Trạch Đào xử lý đi. Đừng để người ta nắm được nhược điểm gì. Diệp Trạch Đào biết rằng đây là Hồ Diên Ngạo bác có ý đề phòng Tô Thiến Ảnh. Đồng thời chỉ khi giao công việc cho hắn thì ông ta mới có thể yên tâm. Liền gật đầu, nhìn Diệp Trạch Đào, Hồ Diên Ngạo bác nói. Còn theo ta đến thư phòng một lát. Diệp Trạch Đào cũng không biết Hồ Diên Ngạo bác sẽ nói gì. Nhìn thoáng qua Triệu Hương Lăng thấy bà cười cười mà không nói lời nào. Vào phòng, Hồ Diên Ngạo bác nói. Con châm trà đi. Diệp Trạch Đào liền rót một ly trà. Trạch Đào, Phó Bí Thư vẫn rất được yêu thích Tôn Tường Quân. Tuy rằng Tôn Tường Quân tồn tại vấn đề như vậy, nhưng ngài Phó Bí Thư vẫn rất niệm tình xưa nghĩa cũ. Diệp Trạch Đào nói. Con cũng nhận thấy như vậy. Cũng không muốn đôi co với Tôn gia nữa. Con hiểu được là tốt. Tôn Tường Quân yếu thế là chuyện tốt. Bước tiếp theo con có thể tạm thời buông tay trong cuộc đấu với Tôn gia. Đừng đối đầu gay gắt quá. Ta tin rằng Tôn gia cũng sẽ giải thích với Tôn Lôi. Tiếp theo đây Tôn Lôi cũng sẽ không hành xử như lúc trước nữa. Diệp Trạch Đào cũng nhận ra. Lần này Tôn Tường Quân muốn giải quyết dứt khoát để hóa giải mâu thuẫn giữa Tôn gia và hắn. Cha nuôi, nếu Tôn gia không gây sự nữa đương nhiên là chuyện tốt. Tiếp theo đây huyện Lục Thương còn rất nhiều công việc cần phải làm. Hồ Diên Ngạo bác khẽ cười. Con yên tâm, Tôn Tường Quân là người hiểu chuyện. Dù cho ông ta thân với Vi Hoành Thạch, nhưng nếu thấy được tình hình sau này, ông ta sẽ nhanh chóng nhượng bộ. Tôn gia cũng có chút thế lực, nếu dùng tốt thì cũng là một trợ lực cho con. Hàn huyên một hồi, Hồ Diên Ngạo bác nói với Diệp Trạch Đào. Trạch Đào, con là con nuôi của ta, nhưng kỳ thực ta đã xem con như con ruột rồi. Ta cũng không có quá nhiều ý tưởng, chỉ cần con có thể phát triển lực lượng, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ủng hộ con. Diệp Trạch Đào trong lòng vô cùng cảm động. Hồ Diên Ngạo bác cho đến nay vẫn luôn trợ giúp mình. Khi nghe nói thế, Diệp Trạch Đào nói, cha nuôi, con hiểu mà. Hồ Diên Ngạo bác cười, con và Tiểu Nhu có con rồi phải không? Diệp Trạch Đào sửng sốt. Hồ Diên Ngạo bác mỉm cười, đứa nhỏ về sau sẽ mang họ Trịnh à, việc này người nhà Hồ Diên Ngạo bác đều đã dần hiểu được. Diệp Trạch Đào có chút đỏ mặt. Vâng, Tiểu Nhu đã mang thai. Bố của cô ấy có ý muốn cho đứa nhỏ mang họ Trịnh. Hồ Diên Ngạo bác đưa cho Diệp Trạch Đào một điếu thuốc rồi tự mình châm một điếu thuốc. Con người đó, thời trẻ không có con cháu gì cũng không hề nghĩ gì. Càng đến lúc già, khi chỉ có hai người già bên nhau sớm tối thì cảm giác cô đơn mới càng rõ ràng. Diệp Trạch Đào vừa châm thuốc. Chợt nghe Hồ Diên Ngạo bác nói như vậy liền nhìn về phía Hồ Diên Ngạo bác nói. Con nhất định sẽ về thành phố với ba mẹ nhiều hơn. Hồ Diên Ngạo bác liền nhìn Diệp Trạch Đào một hồi nói. Trạch Đào, Chuyện Trịnh Thành Trung để đứa nhỏ sinh ra được mang họ Trịnh cũng khiến cho ta có một vài suy nghĩ. Nếu chúng ta cũng có một đứa cháu bầu bạn bên cạnh thì cuộc đời này coi như là đã viên mãn rồi. Diệp Trạch Đào thầm nghĩ. Chẳng lẽ ông cũng muốn hắn cho một đứa con đến Hồ Diên ra sao? Nghĩ đến đây, hắn liền xem xét lại tình hình. Lưu Mộng Y đến bây giờ vẫn chưa mang thai. Cho dù là mang thai rồi thì đứa con đầu tiên nhất định phải mang họ Diệp. Đó là điều đương nhiên. Đứa con thứ hai phải mang họ Lưu. Việc này đã bàn bạc kỹ rồi. Đứa con của Trịnh Tiểu Nhu mang họ Trịnh. Việc này cũng đã được định rồi. Của Vệ Vũ Hinh thì mang họ Vệ. Và không thể công khai ra ngoài. Con của ba phụ nữ cũng đều được định luận rồi. Chẳng lẽ còn muốn nói ra cả Ôn Phương và Phương Di Mai ra nữa sao? Hắn thầm lắc đầu. Ôn Phương và Phương Di Mai không thể công khai được. Việc này đúng là khiến hắn khó xử. Lúc lại nhìn về phía Hồ Diên Ngạo Bác. Diệp Trạch Đào lại cảm thấy Hồ Diên Ngạo Bác cũng có ý nghĩ như vậy. Bản thân hắn phải thực sự thể hiện ra mới được. Đúng là đau đầu. Cha nuôi. Việc này. Khoát tay áo. Hồ Diên Ngạo Bác nói. Ta biết tình hình của con. Con không phải nói nữa. Mẹ nuôi con cũng có một ý nói nhỏ với con. Con xem có được không? Diệp Trạch Đào sửng sốt. Không ngờ Hồ Diên Ngạo Bác đã sớm giúp hắn suy nghĩ chu toàn rồi. Liền nhìn về phía Hồ Diên Ngạo Bác nói. Cha nuôi, người cứ nói đi. Chỉ cần cha nói con nhất định sẽ làm. Thấy Diệp Trạch Đào có thái độ như vậy. Hồ Diên Ngạo Bác vui vẻ gật đầu. Ta cũng thật không ngờ con ngoài có Lưu Mộng Y ra. Ở ngoài vẫn còn có thể có người con gái khác nữa. Nếu đã có thêm một người phụ nữ, thì có thêm một người cũng không phải là không được. Hà, Diệp Trạch Đào giật mình nhìn về phía Hồ Diên Ngạo Bác. Hắn thật không ngờ cha nuôi bình thường có vẻ nghiêm túc thế. Mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Thấy Diệp Trạch Đào nhìn mình đầy ngạc nhiên. Nét mặt già nua của Hồ Diên Ngạo Bác có chút đỏ lên. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn có chút ngại ngùng nhìn đồng hồ và nói. Thế này đi, ta vẫn còn một hội nghị cần họp. Chuyện này để mẹ nuôi con nói với con đi. Nói xong, Hồ Diên Ngạo Bác đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Trạch Đào nhìn Hồ Diên Ngạo Bác đầy nghi hoặc. Thật không biết tại sao Hồ Diên Ngạo Bác lại đột nhiên rời đi như vậy. Tiễn Hồ Diên Ngạo Bác đến cửa. Hồ Diên Ngạo Bác nói với Triệu Hương Lăng. Chuyện đó bà nói với Trạch Đào đi. Để nó tự nguyện. Đừng gò ép nó. Triệu Hương Lăng điệu bộ giờ khóc giờ cười tiễn chồng đi. Bà biết chồng bà cuối cùng vẫn là xấu hổ không dám nói ra. Sau khi tiễn Hồ Diên Ngạo Bác đi. Triệu Hương Lăng cười nói. Trạch Đào. Mau ngồi xuống nói chuyện. Cha nuôi con chính là như vậy đấy. Có chết cũng phải giữ sĩ diện. Mẹ nuôi, có gì cha mẹ cứ nói đi. Cha mẹ đều rất yêu thương con. Chỉ cần là chuyện con làm được con nhất định sẽ không từ chối. Triệu Hương Lăng liền tươi cười nói. Trạch Đào, ta biết con là người trọng tình trọng nghĩa. Nhìn được phẩm chất tốt của con nên mới yêu thương con. Cha nuôi con vẫn có quan niệm truyền thống. Luôn luyến tiếc không có con cháu nối dõi tông đường. Con xem, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Mẹ nuôi, việc này cũng không thể trách cha nuôi được. Đây là quan niệm của nước ta rất khó thay đổi. Người trẻ tuổi thì không sao cả nhưng thế hệ trước lại rất coi trọng việc này. Đúng là như vậy, vốn dĩ cha con không có ý này, à không? Thấy chuyện Trịnh Thành Trung yêu cầu việc Trịnh Tiểu Nhu nên ông ấy mới dao động. Hóa ra căn nguyên là từ đây. Diệp Trạch Đào cũng hiểu được tâm tư của Hồ Diên Ngạo Bác. Thấy Trịnh Thành Trung có thể khiến đứa con mà con gái ông ta sinh ra mang họ Trịnh. Xem ra Hồ Diên Ngạo Bác cũng có ý muốn như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Diệp Trạch Đào đã hiểu ra đôi phần. Tại sao Hồ Diên Ngạo Bác lại ngượng ngùng khi nói ra việc này? Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn chú ý đến bản thân mình trước tiên. Nhìn Triệu Hương Lăng đầy nghi hoặc, Diệp Trạch Đào thầm nghĩ. Hồ Diên gia cũng đâu có một cô con gái. Việc này nói sao đây? Triệu Hương Lăng nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Diệp Trạch Đào cười nói. Trạch Đào, là như vậy, nhà ta thật sự không có con gái. Mẹ cùng cha nuôi con nghĩ rồi. Rõ ràng nhận một cô con gái là được rồi. À không, nhận Thiến Ảnh làm con nuôi là được rồi. Diệp Trạch Đào mở to hai mắt nhìn Triệu Hương Lăng. Trên đầu có hơi đổ mồ hôi. Hắn ít nhiều có chút hiểu được rồi. Thực sự không ngờ, mục đích nhà Hồ Diên Ngạo Bác nhận con gái nuôi là đây. Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Trạch Đào đã có chút hiểu chuyện. Triệu Hương Lăng cũng có chút đỏ mặt. Trạch Đào, mẹ biết việc này là cha mẹ đã có chút mơ tưởng hơi quá. Thế này đi, mẹ nuôi cứ nói thẳng. Nếu con không đồng ý thì mẹ nuôi cũng không ép. Thấy Diệp Trạch Đào vẫn còn đang sững sờ. Triệu Hương Lăng nói, con xem Thiến Ảnh thế nào. Nếu mọi thứ đều ổn, mẹ nuôi cũng chưa kiểm tra qua. Nó cũng còn là con gái. Ý của mẹ là muốn các con học tập Tiểu Nhu. Nếu đến lúc sinh con thì để cho đứa nhỏ mang họ Hồ Diên. Con thấy thế nào? Quả nhiên là như vậy. Trong đầu Diệp Trạch Đào lúc này là một loạt những dấu chấm hỏi. Có thế nào hắn cũng không thể ngờ được sự việc lại như vậy. Hắn cảm thấy đầu mình rối loạn. Chuyện như vậy không ngờ lại xảy đến với chính hắn. Triệu Hương Lăng lúc này có chút lo lắng không yên. Bà làm việc đó đã lâu như vậy rồi. Phía Tô Thiến Ảnh cũng đã ngầm hỏi. Tô Thiến Ảnh không có vấn đề gì. Bây giờ vấn đề mấu chốt chỉ là ở phía Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào là một con người kiêu ngạo. Nếu hắn không đồng ý thì việc này không biết sẽ phải xử lý ra sao nữa. Triệu Hương Lăng và Hồ Diên Ngạo Bác đã bàn bạc với nhau. Chính là dốc lòng trợ giúp Diệp Trạch Đào. Cuối cùng dùng mối ân tình đó để thuyết phục Diệp Trạch Đào. Hôm nay dù là Hồ Diên Ngạo Bác cũng được. Triệu Hương Lăng cũng được. Đều đã sắp xếp cả rồi. Nhân lúc nói chuyện liền nhắc tới mối ân tình này. Diệp Trạch Đào thực ra cũng có cảm giác với Tô Thiến Ảnh. Đặc biệt là khi thấy Tô Thiến Ảnh kia ngày càng có khí chất hơn. Để cho hắn có nhiều hơn một người phụ nữ như Tô Thiến Ảnh cũng không hề loại trừ. Quan trọng nhất vẫn là hắn không ngờ Hồ Diên gia lại ra một chiêu như vậy. Khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Triệu Hương Lăng, lúc này Diệp Trạch Đào mới nghĩ đến việc này đối với Hồ Diên gia có lẽ là một việc lớn. Thiến Ảnh là một cô gái rất tốt. Cô ấy có tiền đồ của cô ấy. Làm như vậy chỉ làm hủy hoại cuộc đời của cô ấy. Diệp Trạch Đào sau một hồi mới nói ra một câu nói yếu ớt không có sức lực như vậy. Triệu Hương Lăng ánh mắt sáng ngời nói. Chỉ cần con đồng ý là được rồi. Chuyện Thiến Ảnh mẹ sẽ đi giải quyết. Đến lúc đó ta sẽ thu xếp giống như Trịnh Thành Trung. Tìm một người mang họ Hồ Diên giả kết hôn với Thiến Ảnh. Sau đó cho ra nước ngoài chờ đứa nhỏ ra đời. Cứ như vậy đi, thì sẽ không có vấn đề rồi. Triệu Hương Lăng đột nhiên cảm thấy lòng mình thoải mái. Trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Cách chương.